Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714: Ngoài ý muốn tử vong. Chương 77: Ngoài ý muốn tử vong. 1810 tiến vào cửa hàng sau cũng không có nóng lòng đi vào ước định tầng lầu. Hắn có thể trở thành một con đoàn đội đội trưởng, đồng thời lãnh đạo đoàn đội vượt qua đủ loại khó khăn. Đương nhiên không phải là một cái lỗ mãng người, như là đã biết đối phương có được đưa tay xử lý cơ giới hóa năng lực. Hắn khẳng định cũng sẽ có điều đề phòng, bởi vậy hắn rảo bước tiến lên sau đại môn liền bày ra một bộ phòng ngự tư thái. Đi rất chậm, cơ hồ là thận trọng từng bước, chỉ là từ lầu 1 đến lầu 3 liền tiêu hết không sai biệt lắm 10 phút. Bất quá trên đường đi ngược lại là không đụng tới nguy hiểm gì. Lại sau đó hắn liền thấy sữa chua. Cái sau bị trói bắt đầu chân, nằm tại một cái trong tủ kính, nhìn cùng trên tấm ảnh đồng dạng chật vật. Trên cánh tay trải rộng vết thương kinh khủng, nhưng là từ ngực chập trùng đến xem nàng hẳn là còn sống. Cái này khiến 1810 hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là về sau hắn liền chú ý tới sữa chua trên người không chất lỏng màu vàng óng. Những cái kia chất lỏng màu vàng một đường từ tủ kính sau kéo dài đến cửa tiệm trước. 1810 hít mũi một cái, thần sắc biến đổi, cửa đối diện lúc trước cá biệt mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật thân ảnh nói. Sang, quán nét Thẩm Đông Tinh mặc dù trong lòng tràn đầy bất an, nhưng vẫn là dựa theo trước đó cùng sữa chua ước định để Captain America móc ra cái bật lửa. 1810 thấy thế khẩn trương lên, trầm giọng nói, ngươi chớ làm loạn, chuyện thù lao dễ thương lượng. Mà lúc này tủ kính sau sữa chua cũng tỉnh lại, nàng nhìn thấy 1810 sau trên mặt lộ ra thần sắc kích động, dùng đầu đụng phải tủ kính pha lê, tựa hồ là để 1810 mau đem nàng chuộc về đi. 1810 mở lời an ủi nói, đừng lo lắng, ngươi lập tức liền có thể an toàn. Về sau hắn lại quay đầu đối Captain America nói, ngươi không phải Thẩm Đông Tinh. Thẩm Đông Tinh ở đâu? Mặc dù Captain America đã đem mình quấn giống như là cái xác ướp, nhưng là bất đắc dĩ hắn cùng Thẩm Đông Tinh ở giữa hình thể chênh lệch thật sự là quá lớn. 1810 thực sự không có cách nào thuyết phục mình bây giờ đứng ở trước mặt hắn là Thẩm Đông Tinh. Mà một bên khác cái kia thân ảnh cao lớn vẫn không có mở miệng. Thẳng đến 1810 hướng về phía trước phóng ra một bước, Captain America cũng đánh trong tay cái bật lửa. 1810 biết cái này là đối phương đang cảnh cáo mình đừng lại hướng về phía trước. Thế là cục diện tạm thời xa vào đến giằng co bên trong. 1810 không hề từ bỏ cùng đối phương câu thông. Hắn biểu thị mình sẽ xuất ra 1000 điểm tích lũy. Nhưng là một lát góp không đến nhiều như vậy. Hy vọng đối phương có thể đem thời hạn riêng lâu một chút. Trước thả sữa chua. Nhưng mà Thẩm Đông Tinh cũng phía trước máy vi tính vò đầu. Hắn ở quán internet nghe không được 1810 nói cái gì. Chỉ có thể ra lệnh Captain America bảo vệ tốt sữa chua. Đồng thời cầm cái bật lửa tiếp tục đe dọa 1810. Hai người cứ như vậy nước đổ đầu vịt. Chạy theo làm nhìn lại 1810 tựa hồ một mực tại ý đồ để Captain America tỉnh táo lại. Cái này cũng phù hợp hắn làm vì phụ thân lập trường. Nhưng là sau một khắc, ai cũng không nghĩ tới ngoài ý muốn phát sinh. Một phát không biết từ nơi nào phóng tới đạn đánh nát cửa hàng cửa sổ sát đất. Về sau chuẩn xác không sai đánh trúng mục tiêu. Thẩm Đông Tinh bị giật nảy mình. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là Captain America trúng đạn. Kết quả ở người phía sau trên thân không có tìm được vết đạn. Cùng lúc đó trong tủ kính sữa chua cũng bình yên vô sự. Duy chỉ có 1810 thân thể hướng về sau đột nhiên ngửa mặt lên. Trên đầu của hắn nhiều hơn một cái lỗ máu, mà thân thể thì bay qua lầu 3 hàng rào. hướng phía dưới rơi xuống, một mực ngã xuống lầu một đá cẩm thạch trên mặt đất. Mà lại hảo chết, không chết, vẫn là đầu trước lấy đất. Tràng diện lập tức trở nên huyết tinh lên, cũng làm cho hắn đã mất đi được cấp cứu ý nghĩa. Đây là, cái quỷ gì? Trước máy vi tính Thẩm Đông Tinh mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Đồng dạng bị kinh ngạc đến ngây người còn có trong tủ kính sữa chua. Nàng tự nhận là đã đem đêm nay phát sinh chỗ có khả năng đều cân nhắc ở bên trong. Mà mặc kệ 1810 cũng tốt, vẫn là Thẩm Đông Tinh cũng tốt, làm ra phản ứng gì đều không cách nào cải biến đêm nay kết cục. Nhưng là nàng duy chỉ có không nghĩ tới 1810 vậy mà lại lúc trước liền bị người cho xử lý. Cái này chuyển hướng cũng quá ngoài dự đoán của mọi người. Đến mức để sữa chua cũng không biết làm như thế nào tiếp tục tiến hành tiếp. Nếu như tại báo thù trên đường, người báo thù đối tượng liền đã cúp, vậy người chuẩn bị lại đầy đủ thì có ích lợi gì đâu. 1810 cái này vừa chết tương đương đem sữa chua trước đó tất cả bố trí đều cho làm rối loạn. Thậm chí để nàng lăng thần vài giây đồng hồ, thẳng đến tiếng súng vang lên lần nữa, trực tiếp đánh nát trước mặt nàng tủ kính. Đối phương nhìn đến tại xử lý 1810 sau cũng không định như vậy thu tay lại. Lại rời đi mục tiêu. Tốt tại lúc này Captain America cũng đã chạy tới. Hắn tháo xuống người mẫu trên người tấm chắn, ngăn tại sữa chua trước người, mà một cái tay khác thì tại giúp sữa chua giải ra trên chân buộc chặt dây thừng. Chờ một chút, có chút không phải rất hợp. Sữa chua mở miệng nói, 1810 thân là người chơi, khẳng định cũng đã gặp qua đoàn đội chiến. Mặt khác tại trong thế giới hiện thực săn giết quái vật cũng là một chuyện dễ dàng cùng người chơi khác phát sinh xung đột sự tình, bởi vậy 1810 có thù người cũng không kỳ quái. Nhưng là cựu nhân của hắn xuất hiện thời cơ không khỏi quá kỳ quái một chút. Vừa lúc tuyển tại hắn tối nay tới gặp Thẩm Đông Tinh thời điểm động thủ. Mà lại vừa rồi một màn kia phát sinh quá nhanh, sữa chua hoàn toàn chính xác thấy được 1810 trúng đạn. Xoay người rơi xuống. Nhưng là cũng chưa kịp đi kiểm tra thi thể của hắn. Sữa chua câu kia các loại thốt ra sau cũng ý thức được không có tác dụng gì. Bởi vì hiện tại xa ở quán internet Thẩm Đông Tinh căn bản nghe không được nàng đang nói cái gì. Ngược lại là một bên Captain America giải khai nàng trên chân dây thừng sau lại tại giải nàng dây thừng trên tay, về sau lại lôi kéo nàng muốn rời khỏi. Mà một bên khác chính ở quán internet chuyên tâm đánh lấy lon mấy cái tiểu thanh niên. Sau một khắc liền thấy bọn hắn nhân sinh bên trong tối ma huyễn một màn. Chỉ gặp liên minh báo thù bên trong hắc quả phù, ưng ngắn, hau từ một cái cửa bao xương sau một cái tiếp một cái xông ra. Liền khi trong lòng bọn họ vạn mã bôn đằng, một câu ta đi còn chưa nói ra miệng thời điểm. Chuyện càng quái dị phát sinh, sau cùng Iron Man trực tiếp phá cửa sổ mà ra, tại chỗ thăng thiên, cho lý trí của bọn hắn trung cực nhất kích. Tại quầy thu ngân giúp một khách quen lấy Coca-Cola ông chủ bị hù ngồi trên mặt đất. Hắn chẳng thể nghĩ tới mình nhà này mở 5 năm tiểu lưới rách đi lại còn có thể trở thành liên minh. Báo thù lâm thời cơ quan, mình đây coi như là đánh vào địch nhân nội bộ sao? Không, đây cũng là địch nhân đánh vào hắn nội bộ đi. Ngay tại ông chủ còn đang bận bịu suy nghĩ ta đánh vào ai, ai lại đánh vào ta triết học vấn đề lúc, Phục Liên còn lại mấy vị cũng đang toàn lực phóng tới cửa hàng. Trong đó Iron Man bởi vì có thể bay sớm nhất trên lầu 3. Mà sữa chua khi nhìn đến Iron Man thời điểm đầu liền giống bị cái gì cho đánh trúng. Nàng rốt cuộc minh bạch 1810 muốn làm gì. Sữa chua xông Iron Man giống to, nhanh, trở về. Đồng thời một bên không ngừng khoát tay ra hiệu. Nhưng là Iron Man hiển nhiên không hiểu được nàng động tác này là có ý gì. Còn xông sữa chua so cái yên tâm thủ thế, lúc này hai người câu thông không khoái vấn để liền nổi bật ra. Sữa chua trên thân ngay cả điện thoại đều không mang, mà nàng sở dĩ làm như vậy nhưng thật ra là đã phác họa tốt chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Không muốn để cho Thẩm Đông Tỉnh vướng bận, nhưng là không nghĩ tới bây giờ ngược lại hố cái sau. Hết chương.